Chương 2522, nhất đao chẳng chi. Ly hồn cười lạnh một tiếng, hai tay giang ra, hơn 100 đạo thanh sắc thiên địa chi lực tạo thành lưới lớn hướng về Trần Phong quyền đầu hung hăng đập tới. Quanh một tiếng, thanh sắc thiên địa chi lực cùng màu xanh thiên địa chi lực đan vào một chỗ. Trần Phong rên lên một tiếng, rút lui hai bước, miệng góc có máu tươi tràn ra. Mà ly hồn thì là đứng tại chỗ, cũng không lui lại, chỉ là hắn thân thể QNZ lắc lư một dưới. Ly hồn trong lòng rung mạnh, thằng ngại con này, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực vờ y ma tăng lên nhiều như vậy, tuyệt không thể lưu hắn, lần này nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ là, hắn lúc này trong lòng cũng an định rất nhiều. Thằng ngại con này, chung quy còn không phải là đối thủ của ta. Hắn cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường khinh thường nói đến, hoát con. Ngươi bây giờ còn có bài tẩy gì ngươi dùng đến a? Cái này cũng đã là ngươi cường đại nhất thế công đi, nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta a. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy hắn nhẹ nói, há, thật sao như vậy? Trần Phong đống nhiên cặp mắt trợn tròn, một tiếng bạo hống, âm thanh uyển như cái kia tuyên cổ bất diệt hàn băng, tràn đầy sắc bén vô cùng sắc cơ, thử một chút cái này nhất đao đi nói, Trần Phong sát nhân đao rào rào ra khỏi vỏ. Hai tay của hắn đem sát nhân đao dơ cao, sau đó, bên người sát khí phóng lên tận trời, để ly hồn đều là nhịn không được có chút run rẩy, trong lòng hiện lên một vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì chiêu thức hắn một chiêu này, vờ y ma huy lực trở nên có cường đại như vậy rồi? Hắn điên cuồng gào thét lấy hướng Trần Phong đánh tới. Trong lòng của hắn cảm giác được một cỗ cực độ nguy cơ, thậm chí còn có một chút tuyệt vọng. Hắn đông nhiên ý thức được, nếu là cái này nhất đao chạm bên dưới, mình vờ y ma có thể sẽ chết. Hắn điên cuồng công kích tới Trần Phong, muốn trước đó chém giết Trần Phong. Nhưng, căn bản vô dụng. Trần Phong sắc khí, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền nhảy lên tới đỉnh phong, sau đó sau một khắc thì là biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, sát nhân đao bỗng nhiên rơi dưới, bên trên bầu trời liền giấy lên ba sợi thanh phong. Cái này ba sợi thanh phong, ấm áp vô cùng, hướng về, ly hồn nhẹ nhàng thổi đi. Cái này ba sợi thanh phong, nhìn đối với người không có uy hiếp chút nào, nhưng là ly hồn cảm giác được về sau, trên mặt lại là lộ ra cực độ hoảng sợ chi ý. Hắn run giọng giống nói, làm sao có thể cái này lại là? Hắn điên cuồng hướng về sau rút lui, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, cơ hồ tinh thần sụp đổ. Làm sao có thể ngươi, làm sao có thể khiến cho ngươi trở nên mạnh như vậy? Ta không tin a. Hắn điên cuồng ngoành kích lấy, muốn đem cái kia ba sợi thanh phong đánh nát. Nhưng căn bản là vô dụng. Thứ một hơi gió mát trực tiếp đụng vào thế công của hắn phía trên, cái này một hơi gió mát trực tiếp phá nát, thế công của hắn cũng theo đó nhân diện. Đệ nhị sợi thanh phong đống nhiên mà tới, nàng lúc này trong mắt đã hiện lên một chút tuyệt vọng. Cái này một hơi gió mát thổi qua, đem hắn sau cùng một kia phòng ngự cũng cho đánh nát, sau đó thổi tới hai cánh tay của hắn phía trên, hai cánh tay của hắn trực tiếp hóa thành vô số bụi, biến mất. Trong mắt của hắn đã là tràn đầy tuyệt vọng, cả người đều tinh thần hỏng mất, gào khóc, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta van cầu người, không nên giết ta. Hắn vờ y ma chó vẩy đuôi mừng chủ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Vừa rồi phách lối, toàn bộ không thấy. Trần Phong âm thanh vô cùng băng lãnh, chết đi theo một tiếng này tiếng nói rơi dưới, thứ ba sợi thanh phong lặng yên mà tới, thổi tới trên thân thể hắn. Ly hồn cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, không nhúc nhích. Hắn mặt ngoài thân thể nhìn như không có bất kỳ cái gì thương tổn, thậm chí cỗ này gió thổi qua về sau, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì một tia dị dạng. Hắn không khỏi ngơ ngác giơ tay lên, nhìn cùng với chính mình cái kia hào không dị dạng tay. Sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, hướng phía Trần Phong Phong dữ tợn vô cùng gào thét nói, ha ha ha, hoa con, ngươi không giết chết ta, ngươi cái này cũng không giết được ta, ta muốn làm thịt ngươi. Trần Phong mỉm cười chỉ hắn. Thật sao? Ngươi nhìn lại sau một khắc, phịch một tiếng nhẹ vang lên, hắn thân thể bỗng nhiên ở giữa hóa thành vô số bột phấn. Ly hồn vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng vô cùng chu lên, à, ta không muốn chết, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn thân thể đã là biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng đều trực tiếp nhân đi hệ tờ, dù là hắn là lục tinh vũ hoàng điên phong cao thủ, thực lực còn muốn thắng qua lệnh hồ hồng vân bọn hắn một bậc, nhưng là tầng cảnh giới thứ hai Phật Đà Diệt Ma Đao, vẫn như cũ là đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Đây chính là này môn cường đại Phật môn đao pháp uy lực mà Trần Phong thân hình lay động kịch liệt một dưới, cảm giác được đầu kịch liệt đau nhức. Hắn cười khổ một tiếng, vẫn chưa được à, vẫn là nhịn không được à, tinh thần lực của ta phải nhanh chóng đề cao. Ta nếu như bây giờ có thể đề cao đến ngũ phẩm hồn tông lục phẩm hồn tông cảnh giới, như vậy dùng ra một chiêu này đến từ về sau, nhiều lắm là cũng chỉ là thực lực đánh mất hơn phân nửa, lại sẽ không như bây giờ như vậy, nhất định phải nghỉ ngơi hồi lâu. Nói, Trần Phong tranh thủ thời gian ôm lấy thanh khâu diêu quang, thân hình tranh thủ thời gian biến mất, cấp tốc tìm một cái ẩn nấp sơn động, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp thiếp đi. Giấc ngủ này đúng vậy dòng dã 10 ngày 10 ngày sau, Trần Phong vừa rồi tỉnh lại, cảm giác đại não vẫn như cũ đau đớn vô cùng, tinh thần lực mấy có lẽ đã thấy đáy, mà thực lực của hắn càng là chỉ còn lại có một thành. Trần Phong cười khổ, cái này nhất đao uy lực là cường đại, nhưng lại còn là có khó để bù đắp thiếu hụt. Đối phó nhiều địch nhân, nhiều nhất có thể đối phó 3 cái, mà lại cái này 3 cái thực lực cũng không thể vượt qua lục tinh vũ hoàng trung cấp, đối phó lục tinh vũ hoàng đỉnh phong, liền muốn tam đao đều đối phó một người. Như vậy, hắn nếu có đồng bạn, ta liền rất nguy hiểm, nhưng vô luận như thế nào, cái này nhất đao vẫn như cũ là phi thường cường hành mà cơ hồ là cùng lúc đó, tại tòa kia tĩnh mịch đại điện bên trong, cái kia hạo nhiên bảng đại âm thanh lại một lần vang lên. Cái thanh âm này bên trong lúc này tràn đầy tức giận, hắn phát ra một trận gầm thét, ly hồn thật là một cái phế phẩm, ngay cả bản tôn bản giao đi xuống nhiệm vụ đều làm không xong, thật là làm cho bản tôn thất vọng. Trong lòng cũng của hắn xác thực chính là như vậy tâm tình. Bởi vì ly hồn không có xử lý tốt sai sự, dẫn đến hắn vừa rồi tại vị chúa tể kia trước mặt, tại vị kia khủng bố đến cực hạn tồn tại trước mặt, lại một lần mất mặt mũi. Phải biết, lấy vị kia tồn tại thực lực, hắn ở tại trước mặt mất mặt mũi, như vậy lần tiếp theo chờ đợi hắn, rất có thể đúng vậy trực tiếp giết chóc. Hắn tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, càng là một phương này thay thiên điện điện chủ. Nhưng là, hắn tại vị kia tồn tại vị đại chủ kia làm thịt trước mặt, cái gì cũng không tính, là một chỉ có thể tùy tiện bị nghiền chết con kiến hôi cho nên, hắn rất phẫn nộ. Nếu không phải ly hồn đã bị giết, hắn thật nghĩ lại đem ly hồn sát nhất lần. Thanh âm của hắn bỗng nhiên ở giữa đề cao, ầm ầm tại cái này thay thiên điện bên trong nổ vang, thay thiên điện đám người ở đâu theo hắn một câu nói kia, tại tòa đại điện này các nơi bên trong, vang lên một trận nha nha nha âm thanh, tựa hồ thứ gì bị chuyển động.